từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1480, địa cầu bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì chủ mạch khoáng? Bạch Y trợn to hai mắt đứng lên. Người là nói, nguyên lai phát hiện mới mạch khoáng, chỉ là một cái chi mạch. Đúng là như vậy, đại nhân. Nam từ quần áo trắng nhất thời kích động đi qua đi lại, một cái chủ mạch khoáng nhưng là tượng trưng cho đại lượng tài phú. Thủ hà tiếp tục nói. Bất quá, bọn họ phát hiện chủ trong mỏ quặng có một đội người đang ở thu thập. Người này đem áo giáp sự tình, nói tường tận cho Bạch Y, áo giáp nói, bọn họ phát hiện Duy Ngã Độc cùng đội ngũ quỳ quỳ túy túy, lúc này mới theo dõi xuống tới, kết quả phát hiện chính là Duy Ngã Độc cùng trước đây cố ý kinh động hỗn độn thú đàn, mục đích là vì giết chết sở hữu dưới thăm dò một chút tầm đội ngũ. Bọn họ cùng Duy Ngã Độc cùng gặp nhau phía sau, còn giết bọn họ 4 cái đồng đội. Vốn là hắn còn muốn giết hắn nhóm, chỉ là áo giáp cùng Sơn Tiêu thực lực không kém, suýt nữa giết ngược Duy Ngã Độc Cuồng, chỉ là bị mạng hắn đại chạy trốn. Duy Ngã Độc Cuồng bỏ lại đồng đội, hiện tại đang không biết tung tích. Bạch Y nhíu mày, còn có loại này sự tình, Duy Ngã Độc Cuồng bên người không phải có 2 người cao thủ sao? Cái gì đó áo giáp là đẳng cấp gì? Nhất tinh trung vị thần, hắn nói không thấy được cái kia 2 người cao thủ, chỉ có vài cái vong linh tộc đã bị bọn họ khống chế được. Bạch Y tỉ mỉ suy nghĩ một phen, tuy nói áo giáp lời nói có một ít điểm đáng ngờ, nhưng bất kể nói thế nào tình huống hiện tại với hắn mà nói đều cũng có lợi. Chẳng những Bát Trọng Thiên phát hiện mới đại hình mạch khoáng, hơn nữa, Duy Ngã Độc Cuồng bên người cao thủ ly khai, mà hắn cũng thay đổi thành người người lên án, không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn báo thù a. Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Hiện tại khu vực khai thác mỏ tình huống như thế nào? Thủ hạ hồi bẩm nói. Bên kia thăm dò tiểu đội bên kia, đều ở đây la hét muốn giết Duy Ngã Độc Cuồng, đã bắt đầu phân công nhau truy tra tung tích của hắn. Bạch Y hơi nheo mắt lại. Tốt, Duy Ngã Độc Cuồng đã trở thành công địch, ai có thể giết hắn chính là lập công lớn, thậm chí còn có thể ở khu vực khai thác mỏ phân phối bên trên, nhiều chiếm 1/10. Người lập tức tổ chức một đội trung vị thần tìm được tên kia, một ngày phát hiện ngay tại chỗ kích sát quảng cáo. Chỉ cần hắn đã chết, địa cầu cũng sẽ bị nuốt vào cửu thiên, đến lúc đó chúng ta liền có thể tới. Thủ hạ kia trước lĩnh mệnh phía sau, lại không có lập tức ly khai. Còn có việc, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Người kia nói, món đó bảo vật thực sự ở Duy Ngã Độc Cuồng tinh cầu. Thuộc hạ có ý tứ là, địa cầu không phải nhân tộc khoa kỹ thế giới sao, vì sao món đó chí bảo sẽ ở nhân tộc thế giới, hay là đang một cái như vậy khoa kỹ thế giới. Bạch Y lập tức giận tái mặt. Việc ngươi cần chính là dựa theo sự phân phó của ta đi làm việc, biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Thuộc hạ nhất thời sợ đến lui lại nửa bước, vội vàng ôm quyền. Là thuộc hạ nói lỡ, đại nhân bớt giận, ta đây liền dẫn người kích sát Duy Ngã Độc Cuồng. Chờ thuộc hạ sau khi rời đi, Bạch Y chợt lách người, đã đến phòng ngủ của mình. Mở ra một viên tinh xảo quy tắc nhiều mặt hình dáng ảnh thạch, ảnh trong đá phóng ra khỏi một đoàn màu trắng vũ khí. Chủ nhân, Duy Ngã Độc Cuồng bị áo giáp hãm hại, hiện tại đã thành công địch. Đối diện truyền tới một thanh âm trầm thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Duy Ngã Độc Cuồng trọng tình trọng nghĩa, kết quả lại rơi vào kết quả như thế này, thật thú vị. Chủ nhân, địa cầu bên kia có tin tức hay không? Bạch Y lại hỏi, người của chúng ta chui vào rồi sao? Vạn tộc tiên chiến hậu, địa cầu buông lỏng cảnh giác, cộng thêm thông gia rất nhiều, đã có người tiến vào địa cầu, đang tìm món đồ kia. Bạch Y mừng rỡ nói, chỉ cần tìm được món đồ kia, có phải hay không nói. Thần ma nghịch mệnh sáo trang, có thể góp đủ, hừ hừ, cho nên ta cũng đã sớm nói, căn bản không cần phía trước mấy tầng thiên vực giết chết Duy Ngã Độc Cuồng, hắn muốn tìm thần ma nghịch mệnh, để hắn tìm cũng được, tối đa cũng chỉ là giúp chúng ta góp đủ nghịch mệnh bộ. Nếu như thay đổi những người khác thật đúng là không có cách nào khác tìm được nhiều như vậy món. Bạch Y cười nói, vẫn là chủ nhân anh minh, so với chủ nhân, còn lại 7 đại trí cao thần cuối cùng là ánh mắt thiền cận hạng người. Bọn họ nghĩ là thần ma nghịch mệnh bộ không thể xuất hiện, mà ngài nghĩ là chờ Duy Ngã Độc Cuồng góp đủ rồi, lại giành lại thần ma nghịch mệnh. Không nên xem thường bất luận kẻ nào, trong xương trắng cái thanh âm kia hơi lộ ra nghiêm túc. Có thể tu luyện tới trí cao thần, có thể kẻ đầu đường xó chợ. Đúng, đúng, chủ nhân, là Bạch Y ngu dốt. Đối diện trong sương mù trắng, cái thanh âm kia tiếp tục nói. Bây giờ Duy Ngã Độc Cuồng còn có một cái thần ma chi hồn, một cái thần ma cửu biến, đệ cửu biến không có được, chúng ta đều còn có một chút thời gian. Dưới so sánh, lần này Bát đại trí cao thần mở mang thiên ngoại thông đạo, các hệ cao thủ ra hết, bên ngoài trình độ trọng yếu không phải chuyện đùa, việc này càng trọng yếu hơn một ít. Duy Ngã Độc Cuồng bên kia, ngươi nhìn chăm chú vào. có thể sát tắc giết, không thể giết, cũng không thể khiến người khác giết. Chuyện này, ngươi tự mình đi làm. Chủ nhân xin yên tâm, Bạch Y định không nhục mệnh. Lục Thần đang muốn đi tìm áo giáp Sơn Tiêu, kết quả đột nhiên phát giác phía sau tường đang phát sinh từng đợt nổ vang. Không phải đâu, lại có hỗn độn thú. Đại soái mỉm cười, ý vị thâm trường nói một câu. Cũng có thể không phải thì sao? Lục Thần sửng sốt một chút, đại soái ý tứ, chẳng lẽ là áo giáp cùng Sơn Tiêu chủ động tới tìm hắn rồi hả? Không đúng, từ truyền tới âm thanh phán đoán, đối diện đang ở mở mặt tường, công kích tương đương hỗn độn. Dường như có rất nhiều người bộ dạng, Lục Thần trong chốc lát có chút mông quay vòng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có điểm không đúng, Lục Thần suy nghĩ khoảng khắc gọi lượt chiến đấu sùng cùng Tiểu Lục. Cửu U tiền bối, chúng ta trốn trước nhìn tình huống, đừng bại lộ. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp từ đây trước hỗn độn thú đã thông lối vào chui ra ngoài. Hắn cũng không có đi xa, lấy hỗn độn thú thi thể làm yểm hộ, lặng lẽ quan sát đến. Không bao lâu thạch bích bị người đánh xuyên qua, từ bên trong lối đi tuôn ra mấy trăm người, bọn họ nhảy vào căn này mỏ thất lập tức đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái này, nơi đây làm sao có nhiều như vậy hỗn độn thú thi thể? Đây là bao nhiêu hỗn độn thú, còn có một chỉ hỗn độn thú thủ lĩnh. Các ngươi xem, nơi này có thu thập qua vết tích. Rốt cuộc là người nào ở chỗ này lấy quảng quảng cáo? Áo giáp cùng Sơn Tiêu sắc mặt có chút khó coi, hai người nhìn nhau, xì xào bàn tán đứng lên. Tên kia liền trốn ở chúng ta bên cạnh 400 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có khả năng, thực lực của hắn căn bản không khả năng giết chết nhiều như vậy hỗn độn thú. Kỳ quái, từ thu thập vết tích đến xem, chắc là mới vừa thu thập qua, nhưng là ngoại trừ chúng ta, còn có ai tìm đến nơi này? Cẩn thận một chút, việc này dường như càng ngày càng phức tạp. Bên cạnh có người hô to một tiếng. Mọi người xem, bên kia có mấy cái cửa ra, rất nhiều cửa ra đều là hỗn độn thú mới đào lên. Nơi đây chết rồi nhiều như vậy hỗn độn thú cũng không dám. Lại phụ cận lưu lại, chúng ta theo thông đạo truy. Lục Thần sớm một bước đã từ thông đạo trốn. Mới vừa ở trong đám người, hắn chứng kiến áo giáp cùng Sơn Tiêu đi theo phía sau ngũ cỗ khô lâu, ngây ngốc đi theo áo giáp phía sau, trên đường không nói câu nào. Tiền bối, ngươi cùng bàn cổ tiền bối làm sao cũng thay đổi thành khô lâu. Lục Thần kỳ quái hỏi, đại soái mỉm cười, chúng ta không thể chạy cũng không có thể đánh, chỉ có thể xen lẫn trong bạn ngươi gian. Không nói chuyện nói bàn cổ bộ kia khô lâu quả nhiên là xấu nhất. Lục Thần nheo mắt lại. Áo giáp cư nhiên cùng những người đó cùng một chỗ, xem bộ dáng là vu oan đến trên người ta. Chấm, chỉ là u minh bọn họ vì sao không biện giải, chỉ cần bọn họ nói ra tình hình thực tế, những người này chưa chắc sẽ tin hoàn toàn áo giáp. Đại soái cười lạnh một tiếng, u minh mạng của bọn họ xương đều ở đây áo giáp trong tay, hơn nữa ngươi xem bọn họ ngây người như phỗng dáng vẻ, rõ ràng cho thấy bị hạ cổ nguyền rùa. Người phải cứu bằng hữu của ngươi tốt nhất nhanh một chút, bằng không a, một ngày áo giáp bọn họ chạy, bằng hữu ngươi đối với áo giáp đã không có tác dụng, đó chính là chắc chắn phải chết. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Lần cận đại kết cục chân tướng cũng sẽ từng bước trồi lên mặt nước. Cách chương.